Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, không, bằng bằng chương 75 bằng bằng Đại Tề có nữ quan chế. Kéo dài tiền triều Cựu Đường, trong cung thiết có 6 cục 24 tư, trưởng hậu cung dịch đình hết thảy sự vụ, 6 cục phân biệt vì, thượng cung cục, thượng nghi cục, thượng phục cục, thượng thực cục, thượng tầm cục, thượng công cục, 6 cục thủ tịch nữ quan hợp xưng, 6 thượng. Các số người quy định 2 người. Chính ngũ phẩm ni 6 cục dưới có 24 tư. Vì chính lục phẩm nữ quan, này hạ lại có 24 điển. Vì chính thất phẩm nữ quan, lại dưới có 24 trưởng. Toàn vì chính bát phẩm, này hạ lại thiết nữ quan không đợi. Trưởng hậu cung hết thảy sự vật, nữ quan tuyển chọn có 2 loại con đường. Một loại là trong cung cấp thấp cung nhân thăng chức vì nữ quan. Thứ hai còn lại là từ cấp thấp quan viên nhà chọn lựa nhân phẩm. Đức hạnh, dung mạo toàn xuất chúng giả vì nữ quan. Đương nhiên người sau toàn dựa tự nguyện. Không thiếu có cấp thấp quan gia chi nữ vì bác xuất đầu. Hoặc là mặt khác mục đích ứng tuyển vì trong cung nữ quan. Đương nhiên này nữ quan tuy là quan, cũng trao tặng phẩm cấp, ăn triều đình bổng lộc. Rốt cuộc là đi trong cung hầu hạ người, phàm là có thể có hảo đường ra quan gia chi nữ đều không sẽ lựa chọn con đường này. Mà Vương Tứ Lăng mang đến cái gọi là tin tức tốt. Đó là cùng này nữ quan có quan hệ, nghe xong Vương Tứ Lăng tự thuật, giữa sân lâm vào một mảnh yên lặng, Trình Văn Tịnh dẫn đầu liền không đồng ý, reo lên, Tứ Lăng ca ca. Như thế nào có thể làm Linh Nhi làm kia đồ bỏ nữ quan tiến cung đi hầu hạ người đâu? Giống nhau quỳ nữ nhóm nghe thế loại kiến nghị, phần lớn là loại này phản ứng, cùng trầm mặc Nguyễn Linh Nhi cập kích động Trình Văn Tịnh bất đồng. Cửu nương ngược lại cảm thấy cái này lựa chọn không tồi. Nguyễn Linh Nhi tình cảnh gian nan, sở hữu mạch máu đều bị véo ở kia tư thị trong tay. Muốn thoát khỏi loại trói buộc này. Đi ứng tuyển trong cung nữ quan có thể nói là tìm lối tắt. Đầu tiên không hề bị chế với người xem người sắc mặt. Tiếp theo cũng không sợ bị kia tư thị lung tung cấp cả cho. Quả thực là nhất lao vĩnh giật việc. Đương nhiên, đương nữ quan cũng có nữ quan tệ đoan. Đó chính là rất có thể sẽ chậm trễ chính mình nhân sinh đại sự. Rốt cuộc trong cung có quy củ. Nữ quan năm mãn 25 mới vừa rồi có thể ra cung. Đương thời nữ tử giống nhau kết hôn tuổi ước chừng đều ở 16-17 tuổi tả hữu. Nhất vãn sẽ không vượt qua 20, 25 lại là tuổi có chút lớn. Với Tiêu Cửu nương tới xem, đã trải qua đời trước đủ loại. Đời này nàng chưa bao giờ suy xét qua chính mình kết hôn việc. Cho nên gả chồng hay không đối nàng tới nói, cũng không quan trọng, chính là Nguyễn Linh Nhi bất đồng. Ai có thể biết được nàng trong lòng là như thế nào tưởng đâu. Cửu nương nhìn Nguyễn Linh Nhi liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn vẻ mặt bất mãn Trình Văn Tịnh cùng mặt mang cười khổ Vương Tứ Lang. Nói, Văn Tịnh, ngươi vẫn là trước hết nghe Vương Đại ca đem nói cho hết lời đi. Nếu Vương Đại ca có thể đem việc này lấy ra tới giảng. Tất nhiên không phải là bắn tên không đích. Vương Tứ Lang ánh mắt kỳ dị nhìn cửu nương liếc mắt. Một cái, đối nàng gật gật đầu, mới vừa rồi nói, đây là trước mắt ta duy nhất có thể nghĩ đến nhất lao vĩnh giật phương pháp. Đương nhiên nữ quan cũng phân 3-7 loại, chứ quá 6 cục 24 tư bên ngoài. Trong cung khác tích có văn học quán, nạp nữ quan tiếng trung học xuất chúng giả vì học sĩ. Chấp trưởng giáo tập phi tần, cung nhân văn hóa thư tính chờ. Loại này nữ quan lại không xem như hầu hạ người, ở nữ quan chung cũng địa vị pha cao. Đương nhiên, có thể ứng tuyển thượng loại này nữ quan rất khó. Đầu tiên phải học thức xuất chúng, Linh Nhi hiện giờ ở quốc tử giám niệm thư. Đầu tiên liền chiếm vài phần ưu thế, nếu là ngày thường ở học trung thành tích xuất chúng, kỳ thật ứng tuyển thượng cũng không khó trước kia chính là có ví dụ. Cửu nương không cấm hỏi. Vương Tứ Lang mỉm cười gật gật đầu, đối Tiêu Cửu nương lại xem trọng vài phần, hắn vẫn luôn biết được cái này thiếu nữ thông tuệ, lần này nhiều lần ý nghĩ cùng hắn suy nghĩ không mưu mà hợp. lại là làm hắn nhiều một loại tâm hữu linh tê vi diệu cả mà ni trước kia quốc tử giám liền có. Học thức xuất chúng nữ học sinh ứng tuyển vì văn học quán học sĩ. Nếu là ngươi chờ đối trong cung tình huống quen thuộc, hẳn là có thể biết được hiện giờ thượng cung cục tống thượng cung đã từng đó là quốc tử giám học sinh, năm đó nàng đó là bởi vì học thức xuất chúng ứng tuyển câu trên học quán học sĩ. Sau thăng chức vì quản lý 6 cục 24 tư chính ngũ phẩm thượng cung một vị, đối với trong cung tình hình, cửu nương cũng không biết được, nhưng nếu Vương Tứ Lăng có thể giảng ra này phiên ngôn ngữ, tất không phải bắn tên không đích, nàng cảm thấy cái này biện pháp không tồi. Hiện giờ liền xem Nguyễn Linh Nhi nghĩ như thế nào. Linh Nhi, ngươi cảm thấy như thế nào? Đương nhiên là có lợi tất có tệ. Một khi làm nữ quan, nghĩ ra cung chỉ sợ đến chờ đến 25. Đương nhiên nếu này đây nữ quan thân phận ra cung, ngày sau kết hôn đại để là không lo, lại nói xa chút. Nếu là có thể được đến trong cung vị nào chủ tử thưởng thức, cao gả cũng không phải không có. Nếu bằng không như thế nào có cấp thấp quan gia chi nữ tìm lối tắt đi nữ quan chi lộ. Nguyễn Linh Nhi ngẩng đầu lên, nhìn phía ở đây này ba người, nàng tức là cảm động, lại là thấp thỏ mà ni cảm động chính là, mọi người đều đem hết toàn lực trợ giúp nàng, vì nàng chu tính ngày sau. Thấp thỏm chính là, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không biết nên như thế nào cho phải. Cảm ơn Vương Đại Ca. Cảm ơn cửu nương còn có Văn Tịnh, cảm ơn các ngươi vì ta làm này hết thảy, nói tới đây. Nguyễn Linh Nhi hốc mắt hơi hơi có chút phiếm hồng, tiếng nói cũng có chút nghẹn ngào, sự phát có chút đột nhiên, các ngươi làm ta hảo hảo suy xét hảo sao. Vương Tứ Lăng ôn hòa gật gật đầu, sự tình quan quan trọng, ngươi hảo hảo suy xét cũng là hẳn là, nếu là cảm thấy này pháp được không? Phải gia tăng việc học, nhiều lấy mấy cái giáp đằng, cũng có thể đối ngày sau ứng tuyển có lợi. Nguyễn Linh Nhi vội vàng gật gật đầu. Lại hàn huyên vài câu, mấy người mới vừa rồi từ túc quán chung Nguyễn Linh Nhi trong phòng ra tới. Tứ Lăng ca ca, không nghĩ tới ngươi sẽ như thế quan tâm Linh Nhi, vì nàng suy nghĩ cặn kẽ nghĩ ra loại này biện pháp. Trình Văn Tịnh hơi hơi có chút ghen tuông đô. Miệng nói. Vương Tứ Lăng nhìn đi ở một bên, trầm mặc không nói Tiêu Cửu Nương liếc mắt một cái, không phải gặp ngươi bị cô mẫu huấn, Linh Nhi là ngươi bằng hữu, lại cùng ta quen biết, nàng đụng phải loại này việc khó, nếu là không biết cũng thế, đã biết tự nhiên muốn hỗ trợ một vài. Trình Văn Tịnh hạng nặng tâm thần đều tập trung ở, là ngươi bằng hữu, câu nói kia thượng, có chút ngọt ngào cười. Tất nhiên là không có chú ý tới Vương Tứ Lăng nhìn phía Tiêu Cửu Nương kia liếc mắt một cái. Cửu Nương xưa nay cảm giác nhạy bén, tất nhiên là chú ý tới này nói ánh mắt. Mấy ngày nay, cái này Vương Tứ Lăng xuất hiện tần suất đại biên độ gia tăng. Thả Tổng hội dùng một loại thực mịt mở ánh mắt xem Cửu Nương. Làm nàng cảm giác rất là bực bội, muốn tránh, rồi lại ngại với Trình Văn Tịnh ở đây. Không dám làm đến quá mức rõ ràng, nàng lười đến suy nghĩ Vương Tứ Lăng vì sao sẽ như thế. Nói ngắn lại có thể trốn liền trốn đó là, ra túc quán, đó là một cái tam lối rẽ. Cửu Nương dừng lại bước chân, nhìn phía hai người, ta đi một chuyến tàng thư lâu, liền không cùng các ngươi. Tàng thư lâu là quốc tử giám một đống kiến trúc. Lâu cao 3 tầng, bên trong thả rất nhiều các loại thư tịch. Ngày thường có không ít quốc tử giám học sinh nhàn hạ là lúc tại đây đọc sách, hoặc là tìm các loại tư liệu, bên trong quyển sách không thể ngoài ra còn thêm, lại nhưng sao chép, gần nhất cửu nương không thiếu lấy cái này làm lấy cớ tránh đi cùng Vương Tứ Lăng cập Trình Văn Tịnh ở chung, ngươi lại đi tàng thư các a. Trình Văn Tịnh nói, mau tuổi khảo, nhiều làm chút chuẩn bị cũng là hẳn là, đối hai người gật gật đầu. Cửu nương liền hướng tàng thư các mà đi. Cửu nương cũng thật là quá khắc khổ. Trình Văn Tịnh lẩm bẩm ni cùng lúc đó. Chỉ một thân cực kỳ đơn giản thương thanh sắc quốc tử giám học sinh thường phục. Cũng không giấu này phong thần tuấn giật chi tư Vương Tứ Lăng. Ánh mắt hơi hơi có chút lập lòe nhìn kia bước nhanh mà đi bóng dáng. Ngày này buổi chiều cửu nương chỉ có một đường khóa, cho nên nàng liền chuẩn bị ở tàng thư lâu chung ngốc đến đi học là lúc lại đi giáo xá. Tàng thư lâu cực kỳ u tĩnh, lọt vào trong tầm mắt đó là một liệt liệt sắp hàng có tự kệ sách. Cùng chất đầy kệ sách các loại thẻ tre cập giấy thư. Dựa đông bắc giác sát cửa sổ hạ vị trí tích có một chỗ nghỉ ngơi khu. Bãi có mấy bài án thư cùng đệm, cùng tới đây học sinh ngồi xuống đọc sách hoặc là sao chép quyển sách. Cửu nương tùy ý ở kệ sách thượng cầm một sách thư. Liền ở lầu 2 tìm một chỗ không vị ngồi xuống. Nàng đem thư túi đặt ở án kỷ thượng, từ bên trong móc ra một quyển sách tới xem. Bị nàng lấy tới kia quyển sách còn lại là đặt ở một bên. Nàng tới đây vốn là không phải vì tìm cái gì thư. Bất quá là tìm kiếm một chỗ yên lặng nơi. Không thể không nói, mấy ngày nay Vương Tứ Lang khác thường cử chỉ, làm cửu nương nỗi lòng dần dần có chút rối loạn. Nàng rõ ràng không có đi trêu chọc hắn, vì sao đời này hắn lại dán đi lên. Đời trước cũng là như thế, chỉ là nàng cùng Vương Tứ Lang cũng không phải quen biết với quốc tử giám. Mà là ở một chỗ hoa yến phía trên, Trường An liền lớn như vậy địa phương, đương thời cũng không chú ý cái gì nam nữ đại phòng. Các thế gia hào môn công tử quý nữ nhóm khó tránh khỏi sẽ ngẫu nhiên gặp được ở các loại xã giao. Trường hợp phía trên, lúc đó, thanh tuấn văn nhã Vương Tứ Lang thực sự chọc người chú mục. Lại có Trường An đệ nhất tài tử tên tuổi trong người. Tất nhiên là chọc đến chúng quý nữ nhóm tranh nhau đấu nghiên. Trong lén lút các loại ghen tuông động tác nhỏ cái không thắng cử. Loại này hành vi ở ngay lúc đó Tiêu Cửu Nương xem ra là cực kỳ trơ trẽn. Không thể phủ nhận, mới gặp Vương Tứ Lang là lúc, nàng cũng bị này xuất chúng bề ngoài lé một chút mát. Nhưng có tuấn Mỹ vô đào sở vương ở phía trước, cũng không gì hảo ngạc nhiên. Một lần, nàng bị Tiêu Lục Nương chờ một chúng quý nữ làm khó dễ. Trùng hợp Vương Tứ Lang xuất hiện, hắn giúp nàng giải vây. Hai người mới tính chân chính hiểu biết, làm sống lại một đời Tiêu Cửu Nương tới tưởng. Nàng cùng Vương Tứ Lang chi gian cũng coi như là có chút nghiệt duyên đi. Lúc đó nàng nhiều lần bị người nhằm vào. Trước có Tiêu Lục Nương đám người, sau có Mạnh Thường Hy. Thực sự làm nàng có chút mệt mỏi ứng phó, mà Vương Tứ Lang liền phảng phất là kia từ quang minh trung đi tới trích tiên. Một lần lại một lần cứu nàng với nước lửa bên trong. Nhiều lần giúp nàng giải vây, lúc đó Tiêu Cửu Nương là bén nhọn, liền phảng phất là một phen bộc lộ mũi nhọn đao. Nàng không có cách nào đi tránh né nghênh diện mà đến đủ loại ác ý. Liền chỉ có thể dùng sắc nhọn một mặt đi bảo hộ chính mình. Ai nếu là phạm tới, nàng tổng hội không chút nào nương tay phản kích trở về. Nàng ở bên ngoài thanh danh cũng không tốt, thậm chí là thanh danh hỗn độn, kỳ thật có đôi khi nàng rất chán ghét như vậy chính mình. Không ai nguyện ý chính mình bị người sở chán ghét, cũng không ai nguyện ý người khác tránh chính mình như rắn rết. Mà Vương Tứ Lang cũng không sẽ dùng cái loại này có chứa khác thường ánh mắt đối đãi chính mình. Hào cảm đó là từ khi đó bắt đầu, đặc biệt Vương Tứ Lang một thân trời quang trăng sáng diễn xuất. Ôn tồn lễ độ thả xưa nay đại nhân săn sóc chu đáo. Với lúc ấy thân hãm các loại phức tạp việc xấu xa nàng tới nói. Liền phảng phất là một loại cứu rỗi, bất đồng với cùng sở vương ở chung khi khẩn trương cập dối trá diễn trò. Cũng bất đồng với đối mặt người khác cảnh giác, cùng Vương Tứ Lang ở chung là lúc. Nàng tổng hội không tự chủ được thả lỏng chính mình sở hữu tâm thần. Hắn biết được chính mình nhất âm u một mặt, cũng không sẽ khinh bỉ với nàng, mà là luôn là một loại thương tiếc đau lòng ánh mắt xem chính mình. Tổng hội kiên nhẫn đi khuyên chính mình, dần dần, loại này trong ánh mắt nhiều điểm cái gì. Dần dần, nàng tự hồ luôn hãm đi vào, đời trước cửu nương xem như chết vào Vương Tứ Lang tay. Lại chưa bao giờ có oán quá hắn, bỏ qua một bên sở hữu hết thảy, kỳ thật Vương Tứ Lang vẫn luôn đều không có biến quá. Hắn đãi nhân ôn hòa, chân thành thả thiện lương, trời quang trăng sáng, lòng dạ bằng phẳng, cũng không sẽ ác ý đi phỏng đoán người khác, cho dù đối mặt người khác địch ý, hắn cũng tổng hội cười cho qua chuyện, mà nàng, lại là trong ánh mắt xoa không được hạt cát, đây là dễ nghe cách nói, khó nghe cách nói còn lại là nàng là cái lòng dạ hẹp hòi. Tâm tính ngoan độc thả có thu tất báo, ai nếu là tới trêu chọc nàng, nàng trước nay học không được nén giận, mà là vả mặt trở về giáo đối phương như thế nào hảo hảo làm người. Nếu nói hai người đời trước sẽ đi đến cái loại này hoàn cảnh, bỏ qua một bên đủ loại ngoại tại nhân tố, kỳ thật cũng cùng hai người tính cách có cực đại quan hệ. Không thích hợp chung quy là không thích hợp, miễn cưỡng ở bên nhau, hại đối phương, cũng hại chính mình, sống lại một đời, đời này Tiêu Cửu Nương kỳ thật thay đổi rất nhiều, khả năng đến từ chính đời trước lắng đọng lại cùng hiểu ra. Cũng có thể là bởi vì đời này cảnh ngộ thay đổi rất nhiều. Khí chất của nàng trở nên nhu hòa rất nhiều, làm người xử sự cũng có rất nhiều bất đồng, nhưng Tiêu Cửu Nương chính mình biết, nàng có lẽ là thay đổi, nhưng trong xương cốt đồ vật lại chưa bao giờ có biến quá. Chỉ là chôn giấu càng sâu mà thôi, cho nên nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới cùng Vương Tứ Lang lại tục cái gì tiền duyên. Chung quy cứu đế, lòng dạ hẹp hòi nàng lại sao có thể sẽ tha thứ đời trước Vương Tứ Lang phản bội. Cho nên Vương Tứ Lang này trận dị thường biểu hiện, thực sự làm Cửu Nương cảm giác được một loại gấp gáp nguy cơ cảm cập bực bội cảm. Đặc biệt này trong đó còn hỗn loạn một cái Trình Văn Tịnh. Miên man suy nghĩ trong chốc lát, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Cửu Nương chỉ có thể đem ánh mắt nghiêm túc đầu chú với quyển sách trên tay cuốn phía trên. Không biết đi qua bao lâu, trước mắt đột nhiên bị một bóng ma bao phủ. Cửu Nương ngẩng đầu lên, liền nhìn đến một thân thương thanh sắc học sinh thường phục. Dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ thanh tuấn văn nhã Vương Tứ Lang. Cửu Nương mi hợp lại lên. Hết chương.